Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 102, phần 102, cảnh đế mặt đã có chút đen, nhìn nhìn trước mắt cái này làm nương đều cười cong eo, nhìn nhìn lại trong lòng ngực, cái này tiểu mập mạp phỏng chừng là nước tiểu ướt không thoải mái, hơi hơi nhăn tiểu mày. Cảnh đế chính mình đều có chút dở khóc dở cười. Hảo, cười cười liền không sai biệt lắm. Còn không qua tới đem ngươi nhi tử ông qua đi. Si tiểu bố cấp thay đổi, hai cái nhũ mẫu nghe xong. Chạy nhanh lên, chuẩn bị từ hoàng thượng kia đem tam hoàng tử ôm lại đây. Không nghĩ tới hoàng thượng liếc các nàng liếc mắt một cái. Các ngươi đều lui ra, Thẩm Ngọc Quân biết hoàng thượng tính nết. Hoàng thượng ngài nhưng đừng xem thường thần thiếp. Tiểu phì chung rất nhiều sự đều là thần thiếp tự mình động thủ. Đổi tả nhưng không làm khó được thần thiếp. Nói nàng liền từ hoàng thượng trong lòng ngực tiếp. Nhận có chút muốn khóc không khóc tiểu phì chung. Ở hắn trên mông ý tứ mà vỗ nhẹ hạ. Cha ngươi mấy ngày không có tới xem ngươi, ngươi liền cố ý đưa hắn phân đại lễ có phải hay không? Cảnh nhân cung, hoàng hậu này sẽ đang ngồi ở trên giường đối với ống nhổ nôn khan. Nôn, nôn, dung ma ma cau mày, vẻ mặt đau lòng vỗ nhẹ hoàng hậu phía sau lưng. Nương nương, vẫn là sai người đi thỉnh thái y đi, mama, hoàng hậu gần nhất là ăn cái gì phun cái gì. Trên mặt là không có một tia huyết sắc. Mama, ngươi nói bổn cung có phải hay không có? Nói đến cái này, dung mama trên mặt liền có chút cao hứng. Nguyên bản không lớn đôi mắt đều cười mị. 8, 9 không giới 10, ino tì xem. Vẫn là kêu cái thái y lại đây cấp nương nương hảo hảo thỉnh cái mạch, hoàng hậu tay phải cầm khăn. Chống ngực, chỉ mong là thật sự có, nói đến cũng là nương nương phúc khí tới rồi, dung ma ma có chút vui. Mừng, lúc trước nàng biết hoàng hậu nương nương thế nhưng gạt nàng ăn từ lệ phi kia được đến dược. Trong lòng nhiều ít có chút không mau. Hiện tại xem ra là nàng nhiều lo lắng. Ngài hiện tại chỉ kém thỉnh thái y chẩn đoán chính xác. Muốn nói lệ phi kia dược thật đúng là có chút hiệu quả. Đúng vậy. Xem ra lần này bổn cung này một bước xem như đi đúng rồi. Hoàng hậu trên mặt mang theo chờ mong. Lúc trước bổn cung còn có chút đối lệ phi còn nghi vấn. Xem lệ phi như vậy, bổn cung cũng chỉ dám dùng nửa viên dược. Không nghĩ tới nhưng thật ra bổn cung đa tâm ni nhiều năm như vậy. Bổn cung có thể hay không được như ý nguyện liền thật sự chỉ có thể xem lúc này đây. Dung ma ma kỳ thật trong lòng đối lệ phi vẫn là tồn vài phần nghi ngờ. Bất quá hiện tại hoàng hậu bộ dáng này rõ ràng là có hỉ. Nàng cũng liền đem kia vài phần nghi hoặc áp xuống đi. Ngày mai sáng sớm, nô tỳ liền tự mình đi thái y viện thỉnh thành lão thái y lại đây cho ngài thỉnh mạch cũng hảo. Bổn cung đã trốn rồi nhiều thế này nhật tử, cũng nên đi ra ngoài lý lý hậu cung. Hoàng hậu hơi hơi chớp hạ đôi mắt. Bằng không các nàng thật đúng là phải làm bổn cung không tồn tại. Nghĩ đến hậu cung gần nhất phát sinh chuyện này, hoàng hậu liền lại có chút phạm dốc hết tâm can. Chiêu dương cung vị kia gần nhất còn sống yên ổn sao? Nhắc tới chiêu dương cung, dung ma ma liền không khỏi có chút thế hoàng hậu lo lắng. Hoàng thượng hôm nay lại nghỉ ở chiêu dương cung. Đó chính là cái hồ mị tử, mới vừa sinh xong hài tử liền câu lấy hoàng thượng, đều là chút bỉ ổi đồ vật. Hoàng hậu nghe được bỉ ổi, ánh mắt không khỏi có chút trốn tránh, muốn nói nàng trong bụng, đứa nhỏ này, làm sao không phải nàng dùng bỉ ổi thủ đoạn được đến đâu. Bất quá mấy ngày nay, Nàng đối hoàng thượng thật đúng là chính là có chút trái tim băng giá. Nàng chẳng qua là muốn một cái hài tử mà thôi. Liền tính nàng lần trước thiết kế hắn, nhưng nàng rốt cuộc là hắn thê tử. Nàng đối ngoại cáo ốm nhiều như vậy thiên hoàng thượng thế nhưng một lần cũng chưa tới cảnh nhân cung xem nàng. Cái này kêu nàng như thế nào không trái tim băng giá. Nương nương, ngài hiện tại nhất quan trọng chính là dưỡng hảo thân mình. An ổn ổn mà sinh hạ cái tiểu hoàng tử, Dung ma ma có chút khoái ý mà nói. Đến lúc đó, Chiêu Dương cung đã có thể muốn kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Rốt cuộc ngài mới là trung cung, ngài sinh hạ tiểu hoàng tử mới là trung cung con vợ cả. Hoàng hậu có chút châm chọc mà cười. Đã từng không có thời điểm, nàng không cầu nam, nữ, chỉ hy vọng ông trời có thể ban nàng một cái hài tử. Chính là hiện tại có, nàng liền muốn nam hài. Bổn cung trong lòng rõ ràng, mama, bổn cung có chút đói bụng, muốn ăn chút tổ yến cháo, nô tỳ này liền đi cho ngài chuẩn bị. Ngài trước hảo hảo nghỉ một lát, nói xong Dung mama liền khom người lui đi ra ngoài. Hoàng hậu che lại ngực, ỉ ở gối mềm, hoàng thượng, thần thiếp trước nay liền không có thực xin lỗi ngài quá. Vì cái gì ngài liền không thể nhìn xem thần thiếp đâu? Nói ngài thật sự còn ghi hận thần thiếp cô mẫu năm đó những cái đó làm. Chính là thần thiếp là thật sự ái ngài. Ngày kế sáng sớm, cảnh nhân cung liền truyền ra hoàng hậu có thai nói đến. Này đối hậu cung tới nói, quả thực chính là sóng to gió lớn. Rốt cuộc hoàng hậu nhiều năm cầu tử không có kết quả, là hậu cung phi tần rõ như ban ngày. Hoàng hậu cuối cùng là nhịn không được, đức phi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cùng ngồi ở nàng đối diện Thẩm Ngọc Quân nói, trốn rồi hơn 2 tháng, ta còn tưởng rằng nàng muốn vẫn luôn trốn đến hoài thai 3 tháng lúc sau đâu. Thẩm Ngọc Quân cười cười, hậu cung gần nhất như vậy làm ầm ĩ, hoàng hậu có thể nhận đến bây giờ đã thực không tồi. Rốt cuộc nàng chấp trưởng lục cung nhiều năm như vậy, đã thói quen tay cầm lục cung chi quyền. Đức phi cười nhạo một tiếng, kia khả năng muốn cho nàng thất vọng rồi. Ta cùng thục phi nhưng không dễ dàng như vậy làm nàng bắt được sai lầm. Muốn thu hồi ta cùng thục phi trong tay lục cung chi quyền, trừ phi nàng có thể bình an sinh hạ cái cường tráng hoàng tử, hoặc là nàng nhà mẹ đẻ Trung Dũng hầu phủ lập cái gì thiên đại công lao. Đáng tiếc nha, này 2 điểm nàng tựa hồ đều không thể có điều trông cậy vào. Thẩm Ngọc Quân tay cầm bạch tử, ở không biết rõ ràng hoàng hậu này một thai rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Ta là không chuẩn bị đem tiểu phì trùng mang ra Chiêu Dương cung. Đối với điểm này đức phi rất là nhận đồng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ nhỏ phì trùng sinh hạ lúc sau, đều là đức phi chính mình tới cửa tới xem tiểu phì trùng liền biết. Nàng cũng không ủng hộ làm tiểu phì trùng hiện tại ra Chiêu Dương cung. Người trong cung người tốt nhất lại loát một bên. Hiện tại hoàng hậu mang thai, tiểu phì trùng đối nàng trong bụng kia khối thịt chính là cực cụ uy hiếp. Hoàng hậu nữ nhân này nhìn hình như là ngốc, nhưng là nàng dù sao cũng là xuất từ Trung Dũng hầu phủ. Ngươi cũng không thể nhẹ nhìn nàng, tỷ tỷ yên tâm. Ta trước nay liền sẽ không nhẹ xem bất luận cái gì một người. Thẩm Ngọc Quân hạ một tử lúc sau, ngay cả Hứa Quý Tân đều có thể đánh thục phi cái trở tay không kịp. Này trong cung còn có cái gì là không có khả năng? Đức phi gật gật đầu, bất quá nói đến cái này, thục phi cũng coi như là nhờ họa được phúc. Hiện tại hoàng thượng đem nhị hoàng tử ghi tạc nàng danh nghĩa, kia có thể so thế người khác dưỡng hài tử lợi ích thực tế nhiều, nhị hoàng tử chỉ là thanh danh, không dễ nghe thôi, Thục Phi chỉ cần hảo hảo dưỡng, về sau nhật tử sẽ không khổ sở. Thẩm Ngọc Quân trước nay liền không có cảm thấy nhị hoàng tử điềm xấu, có thể sinh ở hoàng gia, cũng đã thuyết minh nhị hoàng tử là cái hữu phúc khí. Đúng vậy, Đức Phi đạm mà cười, nàng cũng coi như là có dựa vào. Nói đến này Đức Phi liền buông xuống trong tay hắc tử. Ở trong cung, có cái hài tử, mới xem như có dựa vào. Thẩm Ngọc Quân dương mắt nhìn nhìn Đức Phi, thấy nàng trên mặt không có gì, chỉ là ánh mắt có chút quá mức bình tĩnh. Tỷ tỷ cũng sẽ lo lắng cho mình về sau. Đức Phi có chút tự giễu cười, ta không lo lắng, ta đã ăn vạ tiểu phì trùng. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến nhi tử cái kia thịt măm múp bộ dáng, liền nhịn không được bật cười. Hắn gần nhất ăn uống chướng không ít, hắn hiện tại là thấy phong trường, ăn uống tự nhiên là không nhỏ. Đức Phi nói tới tiểu phì trùng luôn là sẽ tươi sống chút. Hoàng hậu này một thai mãn 3 tháng sau lưu rất liền bãi. Nếu là còn ở, chờ đến hoàng hậu sinh sản cũng chính là 9 tháng đến 10 tháng sơ. Mấy ngày này chúng ta đều phải cảnh giác chút, không thể qua loa. Đại ý ta biết. Thẩm Ngọc Quân bưng lên cái ly, uống lên hai khẩu trà. Hoàng hậu nếu là dùng lệ phi dược, chỉ sợ gần nhất nàng nhật tử cũng không hảo quá. Hãy chờ xem. Monster Ngọc Phủ Cung, Thục Phi nhìn nhị hoàng tử ngủ say bộ dáng, trong lòng liền rất kiên định. Đây là trước kia dưỡng đại hoàng tử chưa từng có quá. Nhật tử quá đến thật là nhanh. Trong nháy mắt Ninh Nhi đã mãn 7 tháng. Y Liên đứng ở Thục Phi phía sau. Đúng vậy, lại quá mấy tháng nhị hoàng tử liền sẽ nói chuyện. Thục Phi nhẹ nhàng cấp nhị hoàng tử Nguyên Ninh sửa sửa góc chăn, lại nhẹ giọng dặn dò nhũ mẫu vài câu, liền đi ra ngoài, đi vào chính điện trên giường ngồi xuống. Thục Phi đạm cười nói, cảnh nhân cung vị kia rốt cuộc chẩn đoán chính xác là có hỷ. Là Y Liên cấp Thục Phi đổ một ly trà. Là thái y viện thành 6 vị thành thái y cấp thỉnh mạch, nàng đây là muốn dính dính Hi Hiền Phi cùng Phùng Tiệp dư phúc khí. Thục Phi nâng chung trà lên nhấp hai khẩu, đáng tiếc nàng chú định là cái không phúc khí. Nói đến hoàng hậu nương nương cũng là cấp hôn đầu, thế nhưng còn tin tưởng lệ phi. Y Liên thật sự có chút không nghĩ ra hoàng hậu là nghĩ như thế nào. Nàng không phải cấp hôn đầu, nàng là bị tam hoàng tử cấp kích thích. Thục Phi buông trong tay cái ly, nàng làm hoàng hậu có thể mắt nhìn hoàng thượng như vậy thích một cái phi tử hài tử sao? Huống hồ nếu là Hi Hiền Phi nhà mẹ đẻ Thẩm thị nhất tộc trở về dụ môn quan, hừ, kia đến lúc đó hoàng hậu nhà mẹ đẻ Trung Dũng hầu phủ cũng chỉ là cái chê cười. Thẩm gia cũng không phải là Trung Dũng hầu phủ, không đề cập tới Thẩm gia tam đại đích trưởng tôn, đơn nói kia Thẩm Chiết Húc liền cũng đủ Trung Dũng hầu phủ uống một hồ. Hiện tại Hi Hiền Phi sinh hạ tam hoàng tử, Thẩm gia sẽ không có chuẩn bị, quỷ đều không tin. Huống hồ Thẩm Lâm còn sống đâu. Hoàng hậu vẫn luôn là cái lòng dạ hẹp hòi. Y Liên có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói, trước kia nương nương dưỡng đại hoàng tử, hoàng hậu liền vẫn luôn chèn ép nương nương. Hiện tại Hi Hiền Phi thế có thể so nương nương lúc trước tới hiếu thắng, liền không biết hoàng hậu buổi tối còn có thể hay không ngủ được giấc. Ngủ không yên càng tốt, nàng đem chính mình cấp đạp hư chết, cũng đỡ phải ô uế bổn cung tay. Thục Phi thở dài, Túc Chiêu Viện bên kia tình huống thế nào? Nói đến Túc Chiêu Viện, phỏng chừng là mấy năm nay biến cố quá nhiều, nàng cũng coi như là đã trải qua. hiện tại trên người nàng nào còn có một chút trước kia bừa bãi. Cả người đều ân tĩnh quy củ không ít, Y Liên vẫn là có chút bội phục Túc Chiêu Viện. Hừ, chỉ mong chỉ là tính tình thay đổi. Thục Phi nghĩ đến nàng gần đây mỗi lần nhìn thấy Túc Chiêu Viện cái loại này kỳ quái cảm giác, liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Mà không phải người thay đổi, nương nương, ngài nói cái gì? Y Liên không có nghe rõ. Không có gì, ngươi làm người nhìn chằm chằm khẩn Túc Chiêu Viện. Thục Phi vẫn là cảm thấy trong cung vị này Túc Chiêu Viện luôn là cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, nhưng loại này quen thuộc lại phi đến từ Diệp Thường Mân. Nạc Thúy Vi cung, Lệ Phi hôm nay tâm tình là vô cùng hảo. Nàng ngồi ở trên giường, trên mặt cười vẫn luôn không có nghỉ quá. Chỉ mong hoàng hậu cái kia ngu xuẩn lần này có thể kiên cường một hồi, nương nương. Những cái đó sự tình ngài liền không cần lại lo lắng. Nữ nhân này có hài tử đều sẽ biến, hoàng hậu cũng là giống nhau, sẽ trở nên càng ngày càng có dạ tâm, càng ngày càng không hiểu đến thỏa mãn. Thường ma ma tại hậu trạch nội viện sinh sống lâu như vậy, lúc sau lại theo Lệ Phi vào cung, đã sớm kiến thức quá nữ nhân dạ tâm ni, bổn cung đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn Chiêu Dương cung cùng cảnh nhân cung tuồng. Lệ Phi tràn đầy hưng phấn nói, ma ma, ngươi nói Thẩm thị tang tử khóc lóc thảm thiết thương tâm muốn chết thời điểm còn sẽ là như vậy đạm nhiên tự nhiên bộ dáng sao? Thường ma ma có đôi khi thật sự cảm thấy Lệ Phi cùng Hi Hiền Phi chính là trời sinh thù địch. Hai người kỳ thật không có gì liên lụy, nhưng chính là thành hiện tại như vậy không chết không ngừng tình trạng. Nương nương tới giờ uống thuốc rồi, bưng tới đi. Lệ Phi nhìn chính mình đôi tay, hôm nay bổn cung tâm tình hảo, chờ uống thuốc xong, ngươi đỡ bổn cung đi trong vườn đi một chút đi. Càn Nguyên Điện, cảnh đế hiện tại mặt có chút hắc, ngươi nói hoàng hậu bên người Dung ma ma tới cấp chậm báo tin vui, Lộ công công eo đều phải cong thành cung, vẫn là bị kéo mãn cung. Muốn nói này hoàng thượng thật vất vả muốn đã quên lúc trước cảnh nhân cung chuyện đó. Này một chút hoàng hậu làm cái gì chết, còn phái người tới cấp hoàng thượng báo tin vui. Nàng là sợ hoàng thượng nhớ không được lúc trước kia sự kiện. Là, Dung ma ma còn ở cửa điện ngoại chờ, cảnh đế câu miệng cười. Ngươi đi trở về Dung ma ma, liền nói chậm nói, chúc hoàng hậu có thể một sớm đến tử. Nặc Lộ công công trong lòng khổ a. Lúc trước ai có thể nghĩ đến hoàng hậu dám ở hoàng thượng dùng canh hạ dược. Bởi vì việc này, hắn thiếu chút nữa bị hoàng thượng cấp chém. Nếu không phải hắn nhiều năm như vậy, càng vất vả công lao càng lớn, hoàng thượng khẳng định sẽ trực tiếp chém hắn. Tới tế hoàng thượng tôn nghiêm mà đi, hoàng hậu lúc này mới ngừng nghỉ mấy ngày, cho rằng có thai. Hoàng thượng là có thể tha thứ nàng lúc trước làm. Thật đúng là bạch mù nàng làm nhiều năm như vậy hoàng hậu. Nàng không biết hoàng thượng yêu nhất mang thù sao. Cửa điện ngoại, Dung ma ma vẻ mặt cười, thấy bên người hoàng thượng Lộ công công ra tới, liền đón đi lên. Công công, nô tỳ hiện tại có thể đi vào thấy hoàng thượng sao? Lộ công công một chút không có kiêng dè làm trò Dung ma ma mặt mắt trợn trắng. Hoàng thượng nói, chúc hoàng hậu có thể một sớm đến tử. Nói xong hắn liền chuẩn bị đều không cần, trực tiếp trở về Càn Nguyên Điện. Chỉ còn lại vẻ mặt kinh ngạc Dung ma ma. Ai, công công, Lộ công công, đi rồi. Cảnh đế phê sổ con hỏi đến. Hồi hoàng thượng nói, nàng đã đi rồi. Lộ công công thật cẩn thận mà trả lời. Hết chương.